Sao vậy Phương, hi hi rồi sẽ biết, đi nhanh nhóc, chị cười tươi kéo tay nó chạy nhanh ra khỏi khách sạn. Đừng nói là giờ này chị đòi đi bộ là hơi mệt à, trời tối, lạnh cả ngày mệt mỏi giờ mà còn quốc bộ vòng vòng xong chắc đem chôn luôn quá. Góc chuyện audio chấm cơm, nó với anh Phong còn đi được chứ hai cô nàng mang giày cao gót nhắm đi đi xi mấy trăm mét đây. Cũng may suy nghĩ điên rồ của nó hơi phong phú, chị không định đi bộ, quên mất chị là chúa lười. Chị kéo tay nó chạy ra ngoài bãi xe ngoài khu vui chơi. Chọn một chiếc xe ngựa có hai con ngựa màu nâu leo tót lên ngồi chẳng kịp cho chủ người ta mời gọi gì hết. Hơi bất ngờ vì cách chọn xe nhanh chóng của hai vị khách trẻ tuổi. Ông cụ chủ xe ngựa tươi cười đội chiếc nón cao bồi lên đầu rút chiếc roi nhìn nó và chỉ. Hai cháu đi đâu? Dạ đi vòng vòng, có hai đứa thôi hả? Không, còn hai người nữa đó cụ. Mình đi xe ngựa nha nhóc hi hi. Chị trả lời ông cụ rồi quay qua cười tươi với nó. Giờ còn hỏi ý kiến nó làm gì nửa từ chối có được nửa đâu, ngồi vô tư trên xe người ta mất tiêu rồi. Ông cụ leo lên vị trí đánh xe vòng lại cười nói. Mấy cháu muốn đi theo giờ hay sao? Một giờ là, dạ ông chờ tụi con đi vòng vòng chừng nào chán thì thôi. Mà hai đứa con Hồng có tiền đâu? Ông hỏi tên kia kia, chị vừa nói vừa xòe một tay ra vẻ cô có tiền, một tay chỉ về anh Phong. Đúng là nữ hoàng có khác. Mà chị nói cũng đúng hai chị em nó giờ mà thả ở đâu đó là xác định đói nhăn răng, làm gì có tiền trên người mà xài. Chị kéo tay nhỏ Hân lên ngồi kế bên để mặc anh Phong ngẩn ngơ đứng thỏa thuận giá cả với ông cụ chủ xe. Thỏa thuận xong giá cả anh Phong leo lên ngồi đối diện làm vẻ mặt đau khổ. Tại sao Phong bị ngồi một mình? Tại Phong là người dưng dáng chịu, phân biệt đối xử, phản đối, ha ha phản đối vô hiệu, không có quyền phản đối luôn, ngồi một mình lạnh lắm. Dáng chịu đi, thì ấm ghê luôn nhóc hen. Chị vừa nói vừa ôm lấy vai nó rụi rụi đầu chị vào đầu nó. Khẽ nhìn sang bên cạnh hai má chị hình như vẫn ửng hồng giữa cái lạnh xe người. Đà Lạt chìm trong màng đêm, tiếng xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên đường phố. Vòng xe lăn chậm chạp như vòng thời gian của ngày hôm nay vậy. Cố im lặng chờ mãi mà vẫn chưa hết ngày. Ừ thì chờ cho hết ngày đầu tiên em đi. Khách Trương.